Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 78, Ghen tuông mở ám 2. Góc truyện audio.com. Ta chính là muốn nhìn một chút xem kẻ đằng sau tất cả mọi chuyện là ai. Unigumo, đã lâu không thấy. Kikyo một chút cũng không sợ hãi đón nhận ánh mắt của Naraku. Mặc dù là đang nằm nhưng khí thế cao ngạo ấy vẫn như cũ không có gì áp chế được. Cho dù trở thành tù nhân cũng không thể làm dao động được tín nhiệm của nàng. Onigumo, Naraku nở nụ cười một tiếng. Đúng vậy, ít nhiều gì Onigumo cũng phải ký khế ước với nhóm yêu quái thì mới có ta. Naraku, hắn cùng Kikyo nói một chút về chuyện của 50 năm trước sau đó lại mở cửa sổ cho vài linh hồn vào. Đem linh hồn để vào mảnh ngọc tứ hồn trong lòng bàn tay. Linh hồn màu trắng kia bởi vì để trong mảnh ngọc nên càng lúc càng thâm đen. Sau đó lại ném nó vào trong người Kikyo. Linh hồn một khi nhiễm bẩn thì có thể tùy ý chịu sự khống chế của hắn. Mà Naraku chính là muốn mượn tay của nữ nhân này để tiêu diệt nữ nhân đã làm hắn bị thương. Naraku không hiểu rõ lắm về nữ nhân này. Rõ ràng là hắn hại chết nàng, nhưng trên mặt nàng một chút cảm xúc kích động cũng không có. Còn có thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, làm người ta không thể tin. Nữ nhân tên Kikyo này đúng là làm người khác không thể chạm tới được. Mang theo Kikyo bị khống chế ra ngoài. Ngoài cửa, Long Thất vẫn đang đứng đó. Naraku nhìn sang nàng một cái. Cực độ bình tĩnh ôm Kikyo đi ngang qua nàng. Kikyo cũng nghi hoặc nhìn nàng một cái. Một tia hoang mang chợt thoáng qua rồi biến mất. Chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với nàng. Không biết như thế nào Long Thất bây giờ thật sự không có tâm tình đáp lại nụ cười ấy. Đem Kikyo đến sân khấu mà hắn đã chuẩn bị thật tốt trước đó. Naraku nói, bên trong bọn họ luôn có một người có thể phá được kết giới của ta. Ngươi đi nghênh đón người thắng cuối cùng đi. Long Thất sững sờ ở tại chỗ. Kagura đẩy đẩy nàng, công chúa điện hạ, ngài làm sao vậy? Không, Long Thất cảm giác được gần đây cảm xúc của nàng đã thay đổi vượt quá phạm vi mà nàng có thể kiểm soát. Nàng quay đầu nhìn Kagura. Kagura, ngươi nói ta rõ ràng không thương không bệnh, nhưng tại sao trong ngực ta lại cảm thấy rất rất đau? Có lúc giống như bị cái gì đó siết chặt đến thở không nổi. Có lúc lại kích động tim đập vô cùng mạnh, ta sẽ không phải sinh bệnh rồi chứ? Hay là ngươi đi tìm đại phu đến khám cho ta thử xem? Kagura nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hay là ngươi cũng bị tà khí của Naraku ảnh hưởng, ta còn nghĩ đạo hạnh của ngươi cũng không đến mức yếu đuối như thế đâu. Xem ra đánh giá cao ngươi, sau khi Naraku rời đi kết giới vẫn còn, Long Thất ậm ừ một tiếng. Dầu dĩ không vui nói, xem ra trong lúc chủ quan đã bị tà khí xâm nhập vào. Long Thất khư khư cố chấp đi thẳng vào trong kết giới. Kết giới vừa hay thương tổn đến nàng một chút nhưng lại không khiến nàng cảm thấy đau giống như khi nhìn thấy một màn vừa rồi. Long Thất phi thường không rõ, nàng là làm sao vậy? Công chúa điện hạ Kagura muốn ngăn lại nhưng nàng đã tiến vào trong kết giới. Mà Kagura căn bản không thể tùy tiện bước vào trong kết giới của Naraku. Kết giới này đối với Kikyo một thân linh lực thì chẳng có gì khó khăn. Nhưng đối với yêu quái mà nói nhất định sẽ có chút khổ sở. Mà Long Thất nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Thương tổn chính mình như vậy thì chỉ có đứa ngốc mới làm. Xông vào trong kết giới của Naraku, tâm tình cực độ không tốt đứng ở trước cửa phòng hắn. Chân hung hăng đá một cái, hất văng cái cửa ra, vẻ mặt bi phẫn nhìn vào bên trong thì thấy lại có một người khác ngồi trong góc tường cũng đang phòng ánh mắt nhìn mình. Là Naraku, Naraku, Naraku không phải đi ra ngoài sao? Trong nháy mắt, cảm xúc không vui kia liền không cánh mà bay. Nàng cúi đầu mà lại cảm giác không quá chân thật hô một tiếng. Naraku, Naraku tựa vào nơi đó. Đầu hơi hơi quay về phía này, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Cửa phòng ta khiến ngươi chướng mắt đến thế sao? Đều đã bị ngươi đạp mạnh vài lần. Nếu là trong lòng có gì khó chịu thì cứ hướng đến ta là được rồi. Nàng chỉ bên ngoài, Thưa dạ nói, ngươi không phải đi ra ngoài rồi sao? Hắn cười cười, vẻ mặt như đang nhìn một đứa ngốc khiến Long Thất trở tay không kịp. Cùng đi với Kikyo, có nhất thiết phải làm vậy không? Là con rối, nàng kinh hô một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Tâm tình lo lắng đảo mắt một cái đã biến mất. Chuyện của Kikyo cũng không khiến nàng lo lắng lắm. Đừng nói con rối, cho dù là Naraku đích thân cũng không nhất định là đối thủ của Kikyo. Gần đây phản ứng của ngươi dường như rất chậm. Trước kia ta nhớ rõ chỉ cần nói vài câu ngươi đã phát hiện ra hành động của ta. Biểu tình lúc đó của ngươi xem ra cũng chẳng chân thật lắm. Naraku híp mắt. Nữ nhân, những chuyện lúc trước là ngươi gạt ta sao? Nhìn bộ dáng chỉ độn của nữ nhân này nói chuyện lâu vậy mà vẫn không nhìn ra kế hoạch của hắn. Long Thất một chút áy náy cũng không có vọt tới trước. Mặt Naraku, tràn đầy tò mò, đối với lời nói của hắn vừa rồi cũng không thèm để vào tai. Ngồi xổm trước hắn sợ bóng sợ gió nói. Naraku, thân thể ngươi đã tốt hơn chưa? Thoạt nhìn có vẻ rất ổn. Dùng biện pháp gì? Đương nhiên là biện pháp cũ. Naraku nói chuyện đồng thời con rối bên cạnh cửa sổ bị tước làm hai nửa. Ánh mắt thâm thúy kia híp càng thêm lợi hại. Kikyo nữ nhân kia đã hủy con rối sao? Quả nhiên mấy lời kia đều là lời nói dối. Chịu ảnh hưởng của mảnh nhỏ sẽ phải nghe theo khống chế của hắn đều là giả. Naraku bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Long Thất ở một bên cũng bận rộn hết sờ lại miết cảm nhận thăm dò thân thể của hắn. Lần này thân thể rất ấm, nàng luôn luôn nghĩ đến cái gọi là biện pháp cũ. Nhớ rõ nhiều năm trước, cái gọi là biện pháp cổ lỗ sĩ kia chính là thật nhiều yêu quái hợp thành một. Tạo ra cơ thể mới cho hắn, Long Thất vội vàng rút tay lại, cước bộ cũng lẳng lặng lui về sau mấy bước. Cái người trước mắt này lại gia tăng càng nhiều đám sao trộn đó để tạo ra một cơ thể mới. Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy có cảm giác không thoải mái. Loại bài xích này khiến người mẫn cảm như Naraku chỉ cần liếc mắt một cái đã biết. Ánh mắt nhíu lại, thì ra hy vọng ta nhanh tốt hơn cũng chỉ là giả. Nghe vậy, Long Thất mặt không biết như thế nào lại dần dần nóng lên. Vẻ mặt quật cường nói. Nhưng ta cũng chưa từng nói muốn ngươi gia tăng thêm yêu quái trong người. Naraku giơ tay lên, ngón tay búng một cái lên trán nàng. Lực đạo nửa điểm cũng không lưu tình làm cho Long Thất ông cái trán càng thêm tức giận. Hành động này nhìn qua thì vô cùng thân thiết nhưng lại làm nàng đau muốn chết. Naraku rút tay về, kia cũng là bởi vì ta có năng lực chi phối sở hữu yêu quái. Này cũng là vinh hạnh của chúng nó. Đó là phi thường cuồng vọng, kiêu ngạo, biểu lộ hắn có biết bao nhiêu tự tin. Hắn lại hỏi, còn có, ngươi vừa rồi tức giận cái gì? Là vì hận ta bắt cóc Kikyo đem tới đây sao? Long Thất sửng sốt, giống như nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Vì thế, Long Thất phi thường không rõ chính mình tức cái gì vẻ mặt mê mang nhìn Naraku. Lắc lắc đầu. Không biết, nàng chỉ là cảm thấy một màn kia cực độ chướng mắt. Nhịn không được làm cho người ta muốn đem phá cái bức tranh đẹp như mộng kia. Cách chương.